Vị hôn phu khát máu. Chương 23, bữa ăn tối. Góc truyện audio.com. Trấn Hưng chỉ im lặng, anh không xoay người lại mà hướng mắt nhìn lên trời. Vậy cô muốn như thế nào đây? Anh nói như thế là ý gì chứ? Không phải bên anh là người đã chủ động đề ra cuộc hôn nhân này sao? Hạ Di nói như hét lên. À vậy hãy sống cùng tôi đi. Cô đừng nghĩ quá phức tạp cũng đừng nghĩ gì khác. Nếu cô ngại không muốn nói ra thì tôi sẽ cho cô được lựa chọn. Thứ nhất, cô đồng ý và chúng ta cưới nhau luôn. Thứ hai, dù cô không đồng ý thì tôi cũng sẽ bắt cô phải nói đồng ý và chúng ta cưới nhau luôn. Thứ ba, nếu cô cần thời gian suy nghĩ, tôi sẽ cho cô một ngày để suy nghĩ. Sau đó cô đồng ý và chúng ta cưới nhau luôn. Cô hãy chọn đi. Trấn Hưng nói một hơi không ngưng nghỉ. Hạ Di tròn mắt ngạc nhiên như thể rất sốc. Anh nhanh nói gì vậy hả? Trấn Hưng bước chậm chậm tới chỗ Hạ Di. Nghe rõ những lời tôi nói và tôi sẽ không bao giờ nói lại hai lần. Nhưng nếu có kiếp sau, cô nhất định không được làm vợ của tôi đâu đấy. Dù cô có lớn hơn tôi nhiều tuổi cũng được, hoặc là vô cùng xấu xí cũng chẳng sao. Chỉ cần, cô đừng làm vợ của tôi là được. Dù cô sinh ra ở nước nào, tôi cũng sẽ tìm ra cô nhưng tôi sẽ chỉ nhìn cô từ xa thôi và tôi sẽ không bao giờ bước tới gần cô. Anh nói tào lao gì thế? Tôi đi đây. Hạ Di lắp bắp chạy ào ra khỏi sân thượng. Trấn Hưng thở phào. Anh cảm thấy nhẹ lòng vì đã nói được những lời mà mình đã giấu giếm bấy lâu nay nặng trĩu trong lòng. Đêm nay có thể ngủ ngon được rồi đây. Trấn Hưng thọc tay vào túi quần đi. Hạo Nhiên nắm chặt lan can khiến nó vỡ ra từng mảnh nhỏ. Trái tim cậu như có vết dao đang gằng xé. Cậu cười đau khổ đáng thương. Cuối cùng Trấn Hưng đã nói trước những thứ đáng lẽ cậu phải nói. Tại sao cậu luôn là người đến sau? Từ lúc ấy cho đến bây giờ, trong đầu Hạo Nhiên hiện ra cảnh cậu bé đang đứng sau lùm cây cao mà nước mắt tuôn lã chã vì thấy có hai đứa bé đang ôm nhau thắm thiết. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Lão bà hôm nay có vẻ rất tươi tỉnh còn Hạo Nhiên thì gương mặt lạnh như băng không còn cười nói huyên náo như ngày thường nữa. Ta quyết định rồi hôm nay ta sẽ lựa váy cưới và lễ phục cho hai đứa. Gì ạ? Trấn Hưng và Hạ Di thét to lên. Hạo Nhiên bỏ nĩa và dao xuống đứng dậy. Cháu ăn xong rồi, cháu đi trước đây ạ. Thái độ lạnh nhạt của Hạo Nhiên khiến mọi người hơi sửng sốt. Vậy em đi đi, Trấn Hưng nói. Hạo Nhiên không nói gì mà bước thẳng ra ngoài. Cậu leo lên chiếc xe Lamborghini rồi phóng đi ra khỏi bãi. Hạ Di thắc mắc trong lòng về thái độ của Hạo Nhiên nhưng cô chẳng dám hỏi hay dám nói gì. Chiếc xe dừng lại trước một cửa hàng Âu phục khá sang trọng trên con phố. Lão bà bước xuống xe, nhìn bà quý phái như một nữ hoàng Anh khiến mọi người trầm trồ. Trấn Hưng và Hạ Di lẽo đẽo đi sau, vừa bước vào trong tiệm một người đàn ông với làn da trắng trẻo nhưng đi lại với cử chỉ vô cùng nữ tính. Ôi trời ơi lão bà, lâu rồi không gặp, bà dạo này vẫn sang trọng như xưa nhỉ. Anh ta suýt xoa, ôi dào cậu vẫn lẻo miệng như mọi khi nhỉ Kevin. Ta cần cậu giúp cho một chuyện quan trọng đây. Bất cứ thứ gì ạ, anh ta cười hô hố. Ta cần lễ phục cho cháu trai và một bộ váy cưới tuyệt đẹp cho cháu dâu ta. Ôi trời là chàng trai bảnh toảng này đây sao? Khoan, cậu là Viên Trấn Hưng đây mà. Thiệt là vinh dự cho tôi. Anh ta sấn sổ tới chỗ Trấn Hưng tay bắt mặt mừng. Chỉ có gương mặt Trấn Hưng là nhăn lại khi thấy sự mê trai của ông thiết kế này. Hạ Di thử một chiếc váy cưới ngắn đến gối. Phía tà dài thướt tha. Có một diềm ren mỏng trên ngực. Cô cầm bó hoa màu trắng sang trọng. Mái tóc được bới lên cao và cố định bằng chiếc cài ngọc trai. Trấn Hưng mặc bộ Âu phục màu trắng vô cùng bảnh bao. Nét đẹp dạng người như nam thần khiến mấy cô nhân viên như muốn chết lặng. Giây phút cả hai bước ra như một bức tranh tuyệt đẹp. Lão bà gật gù đầu tỏ vẻ hài lòng. Hạ Di lén nhìn sang Trấn Hưng. Cô cũng phải ngỡ ngàng trước nét đẹp hiếm có của trời đất này. Anh thật hoàn hảo trong bộ váy suit. Mọi thứ thật hài hòa. dầm, cậu thành viên trong đội bóng rổ ngã dầm xuống sàn nhà. Hạo Nhiên vẫn tiến trái bóng về khung rổ. Tinh, bảng điểm vừa vang lên thì cũng là lúc trái bóng vừa chạm sàn. Hôm nay chơi bạo vậy mày. Hạo Nhiên nằm phịch xuống sàn bóng mà không tiếc trả lời. Từng giọt mồ hôi thay phiên nhau chạy xuống ướt đẫm. Cậu vắt tay lên trán như đang suy nghĩ việc gì đó. Tao đi tắm đây, có chuyện buồn thì quẩy một bữa là hết buồn liền. Cậu bạn an ủi Hạo Nhiên rồi quay vào hướng nhà tắm của câu lạc bộ bóng rổ. Hạo Nhiên thở hắt ra. Phải làm gì đây? Phải làm sao đây? Hạ Di mặc chiếc áo hoodie trơn hình Mickey. Chiếc quần đùi màu trắng cùng màu với đôi giày màu trắng. Cậu ngồi sau vườn nhấm nháp ly cà phê. Thấy Hạo Nhiên cứ đứng ngẩn ngơ ở con đường dẫn vào nhà. Hạo Nhiên ở đây nè, nghe tiếng Hạ Di cậu bất chợt quay lại. Tiến đến chỗ cô, cả ngày hôm nay cậu bị làm sao vậy? Hạ Di hỏi, tớ à phải là em chứ nhỉ? Dù sao thì cậu cũng chuẩn bị thành chị dâu của tớ rồi mà. Hạo Nhiên gượng gạo, thôi đi, chẳng phải tớ đã nói rồi sao? Hôm nay cậu rảnh không? Đi xem phim đi, ngày mai là được nghỉ hè rồi. Hạo Nhiên ngắt lời, ok vậy tối nay ha, tối nhé. Hạ Di vừa mở cửa phòng ra thì thấy Hạo Nhiên đã đứng đó lúc nào rồi. Cậu mặc đồ trông rất xoác, nhìn rất đáng yêu, đi thôi, chúng ta sẽ ăn tối ở ngoài. Hạ Di cười khúc khích, sau đó cả hai bước xuống nhà. Trấn Hưng ở thư phòng nhìn xuống thì thấy cả hai đang nói chuyện rôm rả. Anh kéo chiếc kính trên mặt xuống nhìn khó hiểu nhưng lại kéo chiếc rèm trắng ngang qua. Hôm nay rạp phim khá đông, đa phần vì học sinh đã bắt đầu nghỉ hè nên khách hàng đa số là học sinh. Vừa thấy Hạo Nhiên, bọn họ đều hú hét lên, tay cầm điện thoại chụp hình lia lịa khiến Hạ Di cảm thấy khá khó chịu. Bất ngờ Hạo Nhiên nắm tay cô kéo đến quầy vé, hôm nay đa số đều là những bộ phim kinh dị. Cậu muốn xem phim gì Hạ Di? Hạ Di khá sợ bởi những poster phim kinh dị máu me. Cuối cùng cô chỉ tay lên một chiếc poster có hai người đàn ông đang đấu kiếm. Một người thì nhe răng nanh ra. Blade, 1998. Phim đó á, Hạo Nhiên giật mình khi nhìn theo ngón tay của Hạ Di. Trông anh hơi hoảng sợ như vừa bị ai nắm đuôi vậy. Phim đó nhe nha. Hạ Di nhõng nhẽo kéo kéo tay áo của Hạo Nhiên. Được rồi, chờ tí tớ mua vé với Bỏng Ngô. Cuối cùng cả hai vào rạp phim và chọn một chỗ ngồi gần màn hình. Xuyên suốt cả bộ phim Hạ Di có vẻ rất chú ý tập trung làm Hạo Nhiên hơi nghi ngờ. Ánh mắt đó của cô giống như đang cố gắng tìm ra một điều gì đó vậy. Bộ phim Blade này nói về siêu anh hùng Marvel Comics, người một nửa là người. Một nửa là ma cà rồng. Mục tiêu của anh thật cao cả. Giải cứu thế giới khỏi những tên quỷ hút máu ác độc. Cùng với người bạn đồng hành là bác sĩ Karen Jensen. Blade chống lại Frost, một ma cà rồng có sức mạnh vô biên và tàn ác. Cuối cùng, lúc hết bộ phim, Hạ Di ngẩn tò te ra khỏi phòng chiếu. Cả hai cùng lái xe tới một nhà hàng kiểu châu Âu. Ở đó có rất nhiều người nước ngoài. Cô phục vụ cũng là người nước ngoài với mái tóc vàng thấy Hạo Nhiên liền chạy ra đón tiếp nồng hậu. Oh my god, Ivan, long time no see, ôi trời ơi, Ivan, lâu rồi không gặp, cô nhảy tới ôm chầm Hạo Nhiên rồi hôn má theo kiểu chào của người nước ngoài. Cô hướng ánh nhìn về Hạ Di, alo, Hạ Di ngại ngùng chào. Thật ra với người rốt tiếng Anh như cô thì việc giao tiếp thật sự là khó nhằn. Who is this beautiful girl? Cô gái xinh đẹp này là ai vậy? Oh, this is Hazi. She come here to having a dinner with me tonight. À, đây là Hạ Di. Cô ấy tới đây với tớ để ăn tối. Wow, nice to meet you, Hazi. Wow, ân hạnh làm quen nhé, Hạ Di. Hạ Di cười ngượng ngạo làm cho Hạo Nhiên cười phụt. Ok, can I take your order? Ok, hai người gọi gì nào? Hạo Nhiên cậu cứ gọi đi, tớ ăn gì cũng được. Hạo Nhiên hiểu ý phần nào vì thực đơn toàn tiếng Anh nên Hạ Di cũng chẳng hiểu được. Cậu che miệng cười, alright, for the starter, this we choose pumpkin soup with scallop. Then for the salad, this we would like to have anisoisan and the main dish is salmon pasta with cream sauce and lamb with red wine and mashed potato. And for the dessert, we like to have pancake with banana and orange sauce. Oh, với món khai vị chúng tớ chọn súp bí đỏ sò điệp. Rồi tới món salad nisoa. Còn món chính nơ là mì Ý với cá hồi sốt kem và sườn cừu Úc nướng lá xạ hương và sốt vang đỏ. Khoai tây nghiền. Và cuối cùng món tráng miệng là bánh trứng cuộn sốt cam. Hạ Di nghe Hạo Nhiên sổ tiếng Anh ào ào mà chóng mặt. Đúng là anh em họ ghê thật, học giỏi lại tài năng nữa chứ. Cô nàng phục vụ tươi cười ghi rồi chạy vào quầy. Quầy, cậu làm gì mà ngẩn người ra thế? Hạo Nhiên xua xua tay trước mặt Hạ Di. Hả, à cậu tuyệt thật, nói tiếng Anh như gió luôn. Tớ từng sống một thời gian ở Anh. Còn anh Trấn Hưng ở Cambridge, Massachusetts của Mỹ để học Đại học Harvard ngành y. Sau đó anh ấy tốt nghiệp đầu trường đạt điểm kỷ lục rồi bọn tớ quay về nước. Tuyệt thật, Hạ Di tròn mắt thán phục. Mà nè tại sao cậu lại chọn xem bộ phim đó? Hạo Nhiên xoay xoay cốc nước lạnh trong tay. Tớ có những thứ tớ muốn biết. Liệu thế giới này có ma cà rồng thật không? Tớ muốn biết liệu những người tồn tại giữa hai thế giới ấy. Liệu có những anh hùng như Marvel Comics không? Sẽ có những tên phản diện ác độc như Frost không? Làn gió ngoài trời khẽ hất bay tóc của Hạo Nhiên. Cậu khựng lại trước câu hỏi của Hạ Di. Cậu nắm chặt tay lại. Trong lòng vấn lên nỗi lo lắng khó tả. Cậu bộ cậu đang nghĩ tới chuyện gì à? Hạo Nhiên hỏi. Tớ đang mà thôi không có gì đâu. Hạ Di cười nhưng gương mặt lại biểu lộ ánh nhìn khá thất thểu. Hạo Nhiên vô cùng lo sợ vì điều này. Không phải chỉ mình cậu, mà cả Lê Vi và Trấn Hưng đều phải e dè trước điều này. Thế giới này, biết được càng nhiều thì em sẽ càng không vui vẻ. Sự thật luôn tàn nhẫn hơn em tưởng tượng. Hạ Di à, Hạ Di bỗng nhớ tới câu nói của Lê Vi. Cô hướng mắt nhìn ra ánh đèn đường phố. Cách chương.